Đừng như vậy, người ta vẫn còn là học sinh đấy. Chương 10, quyết định đi tìm anh, gocchuyenaudio.com. Cách chương.